đã có một ngày, một ngày như thế em vừa qua đây. Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu, cỏ dại mọc đầy. Đã có một ngày như thế thôi, chuyện trò nghe rất vui, nụ cười trong mắt ai, dịu dàng tay nắm tay, rồi em về. Đã có một lần như thế em vừa qua đây. Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu, cỏ dại mọc đầy. Sao em hiền như thế, sao môi cười hồn nhiên như thế, sao tôi lại lòng nghe sao xuyên thế. Trái tim hoang vu từng ngày chờ lá thu rụng đầy, chờ bước chân ai qua, đợi nắng trong mưa, đợi tiếng chim trong vườn khuya. Trái tim hoang vu từng ngày còn cảm ơn người. Nào em biết không, từ lúc quen nhau trong tim tôi có chút nắng mặt trời. Từ lúc xa nhau trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy, trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy, trong tim tôi.